nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 778, đánh bừa chết lão sư phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Lý Phong phát hiện ra rằng mặc dù kế hoạch của Hứa Mộc Tình không hoàn hảo, nhưng nó khá sáng tạo. Trên giang hồ, có một câu nói được truyền bá rất rộng rãi, tên là đánh bừa chết lão sư phó. Các lão sư phó luyện tập võ thuật theo bài bản, nếu gặp phải kẻ tiểu nhân ra tay không có bài bản, rất có thể sẽ bị đánh bại. Lý do là vì họ không quen với chiêu thức của đối phương, dẫn đến tay chân lóng ngóng, mọi sự chuẩn bị sẽ trở thành vô nghĩa. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lý Phong khẽ gật đầu. Khi kết thúc cuộc trò chuyện, đột nhiên một chiếc trực thăng bay nhanh qua đầu họ. Máy bay trực thăng dường như đã phát hiện ra Lý Phong và những người khác. Nó bay một nửa vòng tròn nhỏ trên bầu trời trước. Ngay sau đó, một quả bom treo trên trực thăng liền nhắm vào hang động nơi Lý Phong và những người khác đang ở. Lúc này, Lý Phong đang đứng yên bất động tại chỗ, cơ thể có chút lay động. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, người ta còn chưa kịp chớp mắt xong, tay phải Lý Phong nhanh chóng nhặt một viên đá cháy trên mặt đất lên, xoay thân một cái đã ném tảng đá to bằng nắm tay này về phía quả bom đang lao tới của chiếc trực thăng. Vù, đá như xuyên thủng không gian, bằng mắt thường không thể nhìn rõ được nó. Nó có tốc độ nhanh hơn cả một viên đạn. Nó đập thẳng vào quả bom vừa được bắn ra. Bùm, lập tức, quả bom phát nổ và toàn bộ chiếc trực thăng bị vỡ làm đôi. Khi Hứa Mộc Tình và những người khác phản ứng kịp, chiếc trực thăng đã bị ngọn lửa bao trùm và rơi từ không trung xuống. Cố Ngôn Hy chớp chớp đôi mắt đẹp và nói với Hứa Mộc Tình. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Không chỉ Cố Ngôn Hy, mà bản thân Hứa Mộc Tình cũng không chưa phản ứng kịp. Mà Trần Quả thì lại đang nắm chặt con dao găm trong tay. Quá nhanh, vừa rồi cô ấy nhìn thấy cơ thể của Lý Phong khẽ lóe lên một cái. Nhưng với trình độ đại tông sư đỉnh cấp, cô ấy vẫn không thể nhìn rõ động tác của Lý Phong. Hơn nữa, chưa từng nghe nói rằng có ai có thể dùng một hòn đá để chọi lại một quả bom. Độ chính xác như vậy, sức mạnh như vậy và tốc độ gần như hoàn toàn vượt qua giới hạn của con người. Đó không phải sức mạnh mà con người có thể có. Chỉ có Sandy nhìn Lý Phong với vẻ phấn khích. Cô ta biết thân phận của Lý Phong. Cô ta biết người đàn ông trước mặt không phải là người bình thường. Anh là vị thần ở đỉnh cao của nhân loại. Lý Phong phủi tay, giống như vừa làm một chuyện tầm thường. Anh lạnh nhạt nói, vụ nổ vừa rồi kêu như tín hiệu để chúng ta hành động đi. Lý Phong nhìn Hứa Mộc Tình cười nói, bà xã, chuẩn bị xong chưa? Hứa Mộc Tình gật đầu, được rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Dứt lời, Lý Phong đột nhiên lao đi như một viên đạn. Anh nhanh chóng nhảy vào thân cây rậm rạp. Ngay sau đó, lần lượt từng cục sắt đen kịt và nặng nề bị Lý Phong ném từ trên cây xuống. Ba cô gái Hứa Mộc Tình sững sờ nhìn tất cả những thứ này. Mấy ngày nay bọn họ ở gần hang động, nhưng không hề biết Lý Phong giấu vũ khí trên cây từ khi nào. Hơn nữa, đây là hàng Real đấy, hiếm khi có thể thấy được nó. Chưa kể Lý Phong còn ném chúng như ném rác xuống trước mặt các cô. Lý Phong liền từ trên cây nhảy xuống, chỉ vào đống đồ trên mặt đất nói với bốn cô gái. Thích gì thì chọn đi. Trong khi nói, Lý Phong liền nhặt một cục sắt đen khá mảnh trên mặt đất. Anh đưa nó vào tay Hứa Mộc Tình, nói với Hứa Mộc Tình, đây là vũ khí thường được sử dụng bởi các sĩ quan cảnh sát Mỹ. Ưu điểm của nó là tốc độ nhanh, độ chính xác cao và độ giật thấp. Khi cận chiến, nó có thể tạo ra một hiệu ứng rất tốt. Sau quá trình huấn luyện cấp tốc, Hứa Mộc Tình đã học được cách sử dụng nó. Trong khi Hứa Mộc Tình đang học, Cố Ngôn Hy bĩu môi nói với Lý Phong. Tôi nói chứ, đại ca, anh có thể dạy tôi một chút không? Anh không thấy là tôi chưa từng động vào thứ này bao giờ sao? Lý Phong cười với Cố Ngôn Hy. Cô cứ coi thứ này như cây gậy lửa đi. Sau khi vào rừng, nếu thấy động tĩnh gì thì cứ bằng bằng về hướng đó là được. Chỉ cần nhớ là có tôi ở sau lưng, mọi người sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Cứ vô tư tiến lên đi. Nếu lần này thành công, lần sau tôi sẽ dẫn mọi người đi chơi một trò chơi hấp dẫn hơn. Hứa Mộc Tình và Cố Ngôn Hy nhìn nhau, cười, đặc biệt là Hứa Mộc Tình. Đối với cô, điều này cũng có nghĩa là cô có thể hiểu Lý Phong hơn và đi sâu vào những chuyện Lý Phong đã trải qua bao năm qua. Thế là, bốn cô gái nhanh chóng cầm lấy vũ khí và đi dọc theo con đường tiến vào rừng. Trí nhớ của Hứa Mộc Tình rất tốt. Hơn nữa không gian ba chiều của cô rất mạnh mẽ. Chỉ cần là nơi cô từng đến, cô đều có thể nhớ rõ, không sai lệch chút nào. Hiện giờ, Hứa Mộc Tình trở thành người dẫn đầu. Bốn cô gái lao thẳng vào rừng như một con dao nhọn. Khi họ đang đi giữa rừng cây, một chiếc trực thăng bất ngờ bay qua đầu họ. Cố Ngôn Hy theo bản năng giơ gậy lửa trong tay lên. Ngay khi cô ấy chuẩn bị đối mặt với con chim sắt lớn trên bầu trời, Hứa Mộc Tình nhanh chóng đưa tay ra và nắm lấy cánh tay của Cố Ngôn Hy. Lắc đầu với cô ấy, Hứa Mộc Tình nói nhỏ, đừng kích động, cây cối ở đây rất rậm rạp, đối phương hẳn là không để ý tới chúng ta đâu. Đúng như lời Hứa Mộc Tình nói, chiếc trực thăng lượn trên đầu họ nửa vòng, rồi bay sang hướng khác. Cố Ngôn Hy giơ ngón tay cái lên với Hứa Mộc Tình. Sandy ở bên cạnh vẫn luôn quan sát Hứa Mộc Tình. Ánh mắt cô ta nhìn Hứa Mộc Tình càng thêm rực rỡ. Sandy là một võ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp. Bộ tộc của họ ở châu Phi cũng có danh hiệu là bộ tộc chiến binh. Tất cả những người đi ra từ bộ tộc của họ, cả nam và nữ, đều là những người ưu tú. Nhưng Sandy biết rằng những người này chỉ có thể đạt đến trình độ này vì họ đã trải qua quá trình đào tạo rất chuyên nghiệp. Mà Hứa Mộc Tình dường như lại là người có tài năng thiên bẩm. Vợ của chiến thần quả là phi thường. Đi mãi, có tiếng sột soạt trong khu rừng phía trước. Âm thanh này cách Cố Ngôn Hy không xa. Cố Ngôn Hy nhớ những gì Lý Phong nói với cô ấy vừa rồi. Cô ấy cầm cây gậy lửa trên tay, bằng bằng, hàng chục phát vào bụi cây phía trước. Cứ như vậy, tất cả đạn bên trong được sử dụng hết sạch trong một lần. Khi cây gậy lửa trong tay Cố Ngôn Hy phát ra tiếng lách cách, Sandy vỗ vai Cố Ngôn Hy và nói, đủ rồi, hết đạn rồi, không nói gì. Cố Ngôn Hy ngay lập tức lấy ra một băng đạn trong túi đeo của mình và nhét vào đó. Cố Ngôn Hy đang chuẩn bị hành động, thì Hứa Mộc Tình ngay lập tức kéo tay cô ấy. Bởi vì hành động của Hứa Mộc Tình rất đột ngột, nên Cố Ngôn Hy đã nhào vào người của Hứa Mộc Tình. Hai người đẹp lập tức ngã vào nhau. Cách chương.